hôn sai 55 lần. Chương 708, náo loạn sinh em bé, 28, góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên do dự chính mình có nên cùng Đường Thời khai báo, ba đứa bé này là của anh. Thật ra thì điều này cũng không có thể trách cô chậm chạp không chịu nói cho anh biết, cô ngay từ lúc nửa tháng trước liền muốn nói cho anh biết rồi, là anh thế nhưng sau khi biểu lộ với mình, thế thân Lục Nhiên, chạy đi nước Mỹ ngây người ước chừng hơn nửa tháng, sau khi trở về không tiếp không điện thoại của cô, còn đi xem mắt, mặc dù kết quả cuối cùng hại cô sau lại tâm tình kích động, liền sinh non rồi. Hiện tại con đã sinh, không cần cố kỵ Đường Thời, cô rốt cuộc không cần sợ, dù sao ván đã đóng thuyền, anh không thể nào đem này ba tiểu sinh mạng sống sờ sờ bóp chết, nhưng mà cô không cố kỵ, không có nghĩa là cô liềm xem như không có chuyện gì, không ngần ngại việc anh cho cô uống thuốc tránh thai. Cho nên, khoản này không thể không tính toán, chẳng qua, phải đợi thân thể cô khôi phục không sai biệt lắm, mới cùng anh coi được. Cố Khuynh Thành nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định đợi thân thể của mình tốt lên, mới cùng Đường Thời thảo luận cái vấn đề này, cho nên liền đem điện thoại Đường Thời đích đưa trả cho anh. Em muốn nghỉ ngơi rồi. Đường Thời vội vươn tay ra, đem đệm đặt ở phía sau lưng Cố Khuynh Thành rút ra, đem cô đặt ngang đờ ti ở giường, thay cô đắp chăn. Đường Thời cử động ôn nhu và che chở nghiễm nhiên chính là một người chồng tỉ mỉ chiếu cố vợ mới vừa sinh xong, Cố Khuynh Thành đáy lòng hiện lên một tầng ấm áp, khóe môi không nhịn được giơ lên, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hôm sau thuốc mê đã hết tác dụng, vết thương trên bụng Cố Khuynh Thành truyền đến từng trận đau đớn, chẳng qua sau khi trải qua cơn đau đến tê tâm liệt phế do sanh con mang đến, trên phần bụng đau đớn cô coi như là có thể chịu được. Buổi sáng lúc bác sĩ tới phòng bệnh kiểm tra, khích lệ cô xuống giường hoạt động một chút cho nên Cố Khuynh Thành liền cẩn thận xuống giường. Chân hơi dính chạm đất, đau đớn liền toàn tâm truyền đến, suýt nữa làm Cố Khuynh Thành té ngã trên đất. Cô cố gắng ổn định tâm thần, cẩn thận vòng quanh phòng đi một vòng, một lần nữa trở lại giường nằm, sau đó mượn lên điện thoại di động, nhanh nhanh gọi điện thoại cho Cố phu nhân, nói cho bà biết chính mình sinh con. Cúp điện thoại không tới 2 tiếng, Cố phu nhân liền chạy tới bệnh viện. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời hôn sự hủy bỏ, hai nhà là hàng xóm, rất lâu ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, nhưng mà mặc dù như thế, người hai nhà mỗi lần đều là nghĩ hết biện pháp tránh cho Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đụng mặt để tránh lúng túng, cho nên Đường Thời ở trước khi Cố phu nhân đến, vẫn tạm thời rời bệnh viện trước, trở về công ty. Cố phu nhân cùng Cố Chính Nam ở trong bệnh viện ngốc hơn phân nửa, xác định bệnh viện săn sóc đặc biệt chiếu cố, lúc này mới yên tâm rời đi. Trước khi rời đi, Cố phu nhân còn chạy đến trong phòng giữ ấm, đối với ba đứa cháu ngoại, cười cười vui sướng. Cuộc sống trong bệnh viện trôi qua đơn điệu cũng vô vị, lúc ban đầu Cố Khuynh Thành mỗi lần truyền dịch xuống giường hoạt động, nghỉ ngơi, thời điểm tỉnh, sẽ cầm ảnh Cố phu nhân hoặc là Đường Thời chụp ba tiểu bảo bảo lăn qua lộn lại nhìn. Ở bệnh viện săn sóc đặc biệt chiếu cố, 7 ngày sau, vết thương Cố Khuynh Thành căn bản đã khép lại, cô hoàn toàn có thể một mình xuống giường bước đi, không có chuyện làm còn sẽ cùng Đường Thời. Góc truyện audio.com, hoặc là Cố phu nhân đi phòng giữ ấm, trêu chọc ba tiểu bảo bảo. Một khi vết thương bắt đầu khép lại, thân thể Cố Khuynh Thành theo đó khôi phục mau lên. Cách chương.